Tên thần tượng ác ma. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia, cậu biết ai tên Lobby không? Đùng, như sét đánh ngang tai. Mia nhíu mày tò mò, sao lại muốn hỏi chuyện này? Dù có khó hiểu thế nào Mia cũng không muốn giấu Barry. Biết, Mia đáp, Barry ngỡ ngàng, đúng là Mia biết người tên Lobby đấy. Là ai vậy? Một người đã chết, Mia thẳng thắn nói, từng câu chữ Barry nghe không sót, cảm giác sợ sợ ôm chùm lấy cô, không lẽ? Người đã chết kia giống cô tới mức anh chàng đụng cô lúc nãy nhận nhầm. Thấy Barry im lặng, Mia mới hỏi, sao lại hỏi vậy? Không, không có gì, chỉ là tự nhiên thôi. Làm sao mà có thể qua mắt Mia? Mia thấy trong đôi mắt kia có sự lo lắng, kèm theo chút bối rối. Cô chợt nhìn lên màn hình TV. BTS sao, mà cái cảnh kia hình như đang ở London thì phải. Trong đầu Mia có lẽ đã hình dung và hiểu toàn bộ sự. Việc, gặp rồi à, Mia hỏi vu vơ. Hả, gặp ai, Barry giật mình, không gì, Mia cười như không cười đáp lại. Chắc đã gặp thật rồi, lại gặp rắc rối nữa. Tạch lưỡi với cái suy nghĩ của mình, Mia bước ra ngoài. Cô lấy con BMW của mình ra, phóng hết tốc độ trên con đường thanh vắng. Alo, đầu dây bên kia đáp, anh đang ở đâu vậy? Giọng Mia dịu dàng, London có gì sao, em muốn gặp Jungkook, bảo cậu ta đến quán coffee đối diện tháp đồng hồ Big Ben. Nói xong cô cúp điện thoại, rẽ hướng đến địa điểm vừa rồi. Mở cửa bước vào, quán này khá vắng vẻ vì thiết kế trong quán khá mộc mạc không bắt mắt khách hàng nhưng tay nghề ở đây rất tuyệt. Mộc mạc là bởi vì xung quanh chỉ được làm bằng gỗ đơn sơ, hơn nữa chủ quán này trước kia từng tham gia xã hội đen nên chả ai dám đến, chỉ có những người nước ngoài không biết thi thoảng mới ghé. Mia chọn cái bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. Cháu lại đến một mình sao? Một người phụ nữ có dáng người mập mạp hỏi. Hiện tại là thế ạ, nhưng cháu đang đợi bạn. Mia lịch sự đáp lại. Đợi Barry à? Không ạ, thật ra cô là khách quen ở đây, bà chủ lại rất mến cô nên mỗi lần cô đến không cần gọi món bà cũng tự biết phải đem gì ra. Nhưng mà dạo gần đây cô cũng hay cùng Barry ra đây nên bà chủ cũng biết Barry. Đây là loại cappuccino ta mới nghĩ, cháu thử xem. Người phụ nữ nói, dứt lời người phụ nữ ấy đặt ly cappuccino nóng hổi lên cho Mia, cô cũng lịch sự gật đầu rồi nhâm nhi tách cappuccino, dáng vẻ không khác gì bà lão. Đang nhâm nhi tách trà, ngon lắm ạ, nhưng hơi béo. Cô đáp, như cháu biết, ta thích những thứ béo. Người phụ nữ trả lời, Mia bất giác mỉm cười. Người phụ nữ này tốt thật, lúc nào cũng làm cô phì cười thế này không giống với người. Bỗng từ ngoài cửa, bóng dáng cao ráo của một chàng trai bận một cây đen đi tới. Người phụ nữ lật đật chạy ra chào nhưng dáng dấp khó khăn nên đã va vào bàn té xuống đất. Rất may Jungkook đã kịp đỡ. Cảm ơn chàng trai, Jungkook lạnh lùng đi đến bàn của Mia. Có chuyện gì à, cậu hỏi. Cứ từ từ gọi đồ uống trước nhỉ. Người phụ nữ kia lại đi đến tay cầm cuốn menu hỏi. Cậu muốn uống gì? Trà. Sau khi gọi xong cậu ngoay lại nhìn trực diện vào Mia. Cậu đã gặp nó, Jungkook nhíu mày khó hiểu. Nói không đầu không đuôi thế này ai hiểu cho được. Ý tôi là Lobby, Mia đáp, giật mình nhìn Mia, sao cô lại biết, nhưng cậu cũng không chắc có phải là Lobby hay không. Sao chị biết, cậu hỏi, vì tôi là Mia, Noel mọi người đi đâu thế? Tôi ở nhà viết chuyện cho mọi người đây. Tiếp tục ủng hộ chuyện của tôi nha mọi người ơi. Cách chương.